mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 396. Chương 396 kích phát sinh mệnh lực lượng. Tố Tân ba người ăn xong mặt, trực tiếp đuổi tới đoạn cục nói địa phương. Chỉ là một cái tiểu phòng khám, nhưng là bọn họ nhìn đến mặc kệ là bên ngoài vẫn là phòng khám. Đều có trang điểm thành người thường bộ đội đặc chủng, giống nhau nơi trang bị camera sợ nhân ra nhìn không tới. Chủ yếu khởi đến cảnh kỳ tác dụng, chính là nơi này camera đều trang bị ở phi thường bí ẩn góc. Nếu không phải Thạch Phong kinh nghiệm lão đến nhắc nhở, Tố Tân cũng không phát hiện, ba người mới vừa đi gần, liền có một cái ăn mặc áo blau trắng hộ sĩ đi lên trước tới. Đưa bọn họ tiến cử đi. Bên ngoài cùng bình thường phòng khám giống nhau, bình thường hỏi khám lấy dược địa phương, chiết vào bên trong phòng, xuyên qua một cánh cửa, là một cái hành lang, lại đi phía trước còn lại là tiến vào đến bề mặt nhà lầu mặt sau trong kiến trúc. Có khác động thiên, thế nhưng là một khu nhà giấu ở nháo sự trung bệnh viện. Thạch Phong hơi hơi chiều Tố Tân đưa lỗ tai nhẹ giọng nói. Chính là đêm qua đoạn cục mang những người đó, Tố Tân ừ một tiếng. Tỏ vẻ hiểu biết, trách không được đoạn cục bị những người đó khống chế được vẫn luôn không dám động tác. Là bởi vì đi bình thường trình tự nói căn bản làm bất quá nhân ra tới âm. Nếu là vận dụng những người này, nhất định phải làm được bắn tên có đích. Cái này bệnh viện dụng cụ đều là quốc tế đỉnh cấp phối trí. Cũng là thành phố S chuyên môn vì cứu trị đặc thù nhân viên cùng quan trọng không tiện lộ diện nhân. Viên tiết trí, hộ sĩ một đường không nói một lời, trực tiếp đưa bọn họ dẫn tới một phòng liền rời đi. Đoạn cục đang ở bố trí, nhìn đến Tố Tân ba người, vội vàng nghênh lại đây. Không đợi đối phương đặt câu hỏi, liền bắt đầu giới thiệu lên. Tiểu vệ vừa mới tỉnh một chút, ý bảo tìm ngươi tới. Hẳn là có chuyện gì muốn nói cho ngươi, Tố Tân, nga, một tiếng. Nếu nàng đoán không sai nói, hắn đại khái là tưởng nói cho nàng về Vương Dương rơi xuống đi. Bất quá nàng hiện tại đối lo lắng vẫn là vệ nham tay vấn đề. Đúng rồi đoạn cục, vệ đội tay, thế nào, đoạn cục thở dài, dây thừng lạc thật chặt lâu lắm, hiện tại đã tận sở hữu thủ đoạn, nhiều nhất chỉ có thể đem đôi tay bảo tồn xuống dưới. Kia hai ngón tay lại không cách nào lại tiếp đi trở về. Tố Tân tâm liền lạnh một đoạn, tuy rằng đã có như vậy đoán rằng, dù sao cũng là song trọng bị thương, đôi tay tề cổ tay trên cơ bản trình hoại tử dấu hiệu. Muốn giữ được hai tay đều không dễ dàng, huống chi bị thiết xuống dưới ngón tay. Vào phòng bệnh, vệ nham tình huống so tưởng tượng càng nghiêm trọng, trừ bỏ đôi tay. Càng nghiêm trọng chính là hắn gặp nội thương, dùng bác sĩ phụ trách nói tới nói, toàn bộ nội tạng cơ hồ đều bị đánh hỏng rồi, càng không cần phải nói trên người che kín các loại quất roi cùng bàn ủi vết thương. Thế nhưng còn có thể sống sót, quả thực chính là kỳ tích, Tố Tân nghĩ đến lúc trước chính mình thế nhưng chỉ là đem cái kia tiểu đầu mục chém đứt hai chân. Quả thực là quá tiện nghi hắn. Tố Tân ở vệ nham phòng bệnh nhìn đến một cái râu tóc bạc trắng gầy nhưng rắn chắc lão nhân. Hắn đem một chương chương lá bùa dán ở vệ nham trên người. Trong tay bưng một cái đại canh chén, miệng lẩm bẩm, sau đó dọc theo giường bệnh vừa đi một bên đem trong chén thủy chấm. Búng tay chiếu vào trên mặt đất, đoạn cục nói, hắn là đặc án tổ trị liệu sư, mọi người đều kêu hắn Trường Vân lão cha. Cũng may mắn là hắn, tiểu vệ gần nhất, từ làm phẫu thuật bắt đầu, liền dùng phương pháp này ổn định hắn sinh mệnh triệu chứng. Nếu không, nguyên lai hắn cũng là đặc án tổ người, ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, chỉ thấy theo Trường Vận lão cha vòng quanh giường bệnh xoay quanh. Ở bên trong hình thành một đoàn loãng năng lượng cháo, cùng nàng lần trước ở Tào gia biệt thự cùng La Tĩnh biệt thự nhìn đến sinh nguyên năng lượng có. Chút tương tự, tưởng Tào Dân An cùng La Tĩnh trên người như vậy nghiêm trọng thương. Đều là dùng sinh nguyên năng lượng duy trì bọn họ sinh mệnh. Chỉ là không nghĩ tới trừ bỏ dùng trận pháp, còn có loại này phương pháp ngưng tụ sinh nguyên. Đoạn cục nói đối phương là từ đêm qua vẫn luôn đi đến hiện tại. Đối với một cái lão nhân gia mà nói, cũng là không đơn giản a. Đoạn cục ở bên ngoài triều Trường Vân lão trả ý bảo một chút. Người sau cũng hướng cửa bên này nhìn lại đây. Tầm mắt ở Tố Tân trên người dừng lại một lát, sau đó gật gật đầu. Tố Tân cũng vội vàng lễ phép chiều đối phương gật gật đầu. Trường Vân lão cha lại tiếp tục bắt đầu vòng quanh giường bệnh đi. Đoạn cục mang theo Tố Tân đi vào. Thạch Phong cùng Mặc Ly lưu tại bên ngoài. Tố Tân đi vào trước giường bệnh. Vệ Nham nỗ lực mở to mắt, nhìn đến Tố Tân, cho tàn giống nhau trong mắt hiện lên một tia thần thái. Môi mấp máy, thật vất vả mới phun ra mấy cái vần đục không rõ âm tiết. Tố Tân đưa lỗ tai đi xuống, nỗ lực phân biệt, cuối cùng gật gật đầu, nói, người yên tâm, ta nhất định sẽ tận ta lớn nhất nỗ lực. Vệ Nham được đến Tố Tân hồi đáp, giống như là rốt cuộc giao thác xong giống nhau, hơi thở lập tức liền yếu đi đi xuống. Tố Tân nhìn đến bao phủ ở Vệ Nham trên người sinh nguyên thế nhưng có tán loạn dấu hiệu. Trong lòng không khỏi quính lên, nàng biết, đây là hắn tự thân sinh mệnh ý chí bắt đầu dao động. Phải biết rằng sinh nguyên sở dĩ có thể duy trì người sinh mệnh. Quan trọng nhất vẫn là yêu cầu bản thân đối sinh mệnh khát vọng cùng kiên trì. Tưởng Tào Dân An cùng La Tĩnh đều là bởi vì đối nhau có mãnh liệt ý nguyện mới có thể kiên trì. Xuống dưới, lúc này nếu Vệ Nham ý chí nếu đi xuống, chỉ sợ, nàng biết cái này quá trình khẳng định so chết càng thống khổ càng khó ngao. Nhưng là một khi từ bỏ, một khi đã chết, trên thế giới này còn có thể lưu lại cái gì? Tồn tại mới là quan trọng nhất. Tố Tân tiến đến Vệ Nham bên tai, nói, vệ đội, ngươi cho ta nghe, Dịch Hiểu Nhu còn sống. Ngươi lần này chính là vì đi cứu nàng đi. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ lại nhìn đến nàng sao? Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm làm nàng một mình một người tỉnh lại thủ ngươi rơi lệ sao? Cho nên, quả thực, vệ đội trong lòng giờ phút này nhất vướng bận chính là Dịch Hiểu Nhu. Bởi vì Tố Tân nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Vệ Nham lại lần nữa mở to mắt, yên lặng nhìn về phía Tố Tân phương hướng. Cơ hồ dùng hết toàn thân sức lực, nói ra, làm ơn, Tố Tân thật mạnh gật đầu, lại lần nữa chiều Vệ Nham trên người nhìn lại, kia tầng sinh mệnh nguyên lực lại lần nữa chậm rãi tụ lại. Trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lâm rời đi khi, Tố Tân chiều Trường Vân lão cha gật gật đầu, Trường Vân lão cha làm một cái thủ thế, dừng lại bước chân, đỡ mép giường lung lay mà đứng vững. Chuyển hướng Tố Tân, ngươi chờ một chút. Tố Tân cung kính nói, xin hỏi chuyện gì? Hắn trên người thương quá nặng, ta điểm này lực lượng căn bản không đủ để giúp hắn chữa trị. Nhiều nhất chỉ có thể ổn định tình huống hiện tại, ngươi xem ta hiện tại bộ dáng, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu, vì nay chi kế chính là tìm được sinh mệnh dị năng người. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn chữa trị hắn hư hao tạng phủ. Sinh mệnh chữa trị dị năng người. Tố Tân trong đầu không tự chủ được hiện ra một người. Huệ Tâm Khiết, nàng là một cái chân chính có thương xót lòng dạ người. Nhưng hiện tại vấn đề là Tố Tân cũng không biết như thế nào mới có thể liên hệ thượng nàng a. Xem ra chỉ có tìm Đoạn Cục, hắn khẳng định cùng Đặc Án Tổ có liên hệ, như thế là có thể biết Huệ Tâm Khiết liên hệ phương thức. Vì thế đáp, ta sẽ tận lực. Tố Tân không có nói, làm ơn. Vất vả, linh tinh nói. Bởi vì hắn cũng là xuất phát từ chính mình tín ngưỡng cùng nguyên tắc mới đánh bạc chính mình mạng. Già ở chỗ này kiên trì. Chính mình như vậy vừa nói, ngược lại làm người cảm thấy là nàng mặt mũi nàng cỡ nào ghê gớm. Mới làm đối phương làm như vậy. Cho nên, Trường Vân lão cha cũng là biết điểm này. Hắn chỉ là đem tình huống nói cho Tố Tân, cũng không có nói, làm ơn, nàng như thế nào như thế nào. Lẫn nhau hiểu biết, tỉnh táo tích tỉnh táo. Hết chương.